cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 119, chương 114, Thanh Hồ Bang. Long Nhi, đây chính là ta mua sắm sổ số nào đó bảo tổng bộ. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta hôm nay hẳn là có thể cầm tới kia bút tiền thưởng. Ngày hôm nay buổi sáng, xe sang trọng chậm rãi dừng ở một mảnh phía trên là màu cam nhôm chế băng rua. Hậu phương lầu các gian có màu xanh lá không chung sân kiến trúc trước. Triệu Trạch dừng xe xong, cùng tiểu long nữ cùng nhau cười nói đi vào. Triệu tiên sinh, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Vị này là ngài bạn gái đi. 3 ngày trước Chu Ly từng cùng hắn liên lạc qua. Lần này tới về sau, Triệu Trạch trước thời hạn cho nàng gọi điện thoại. Sáng sớm liền chờ tại cửa ra vào nàng này. Nhìn thấy trẻ tuổi như vậy hắn còn mang theo một cái thanh lệ thoát tục tiểu long nữ, tuy có chút kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức chào đón mỉm cười nói, nàng là thê tử của ta Bích Hà, Chu tiểu thư đúng không? Hôm nay có nhiều phiền toái. Trước mặt trên người mặc phổ thông nhân viên chế phục, giữ lại tóc ngắn nữ tử không tính xinh đẹp, nhưng Triệu Trạch cũng không phải là đến ra mắt, tất nhiên là đồng dạng nhiệt tình đáp lại. Không phiền phức, Triệu tiên sinh, Bích Hà nữ sĩ, hai vị mời đi theo ta. Tại Chu Ly dẫn dắt hạ, bọn họ rất đi mau nhập trên lầu một gian văn phòng trong. Ta đi, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ ca thật có như vậy lớn mặt? Lại làm lớn như thế lão tự mình tiếp kiến. Vị này chính là chúng ta chủ tịch. Chủ tịch, hắn chính là giải đặc biệt được chủ Triệu Trạch tiên sinh. Ngay tại Triệu Trạch nhìn trước mặt mỉm, cười đứng lên, dáng người mang theo người trung niên gầy gò có chút sững sờ lúc. Chu Ly đã mở miệng cho hai bên giới thiệu nói, kia 3 vạn chú sổ số, dù sao cũng là theo hắn trên bình đài mua sắm. Rất là khôn khéo người trung niên, cũng sẽ không bỏ lỡ lần này tuyên truyền nào đó bảo cơ hội. Cho nên mới tự mình tiếp kiến Triệu Trạch, người thật nhỏ tốt, mã thúc thúc ngài tốt. Tại đối phương đưa tay phải ra lúc, Triệu Trạch cũng vội vàng cùng hắn cầm một chút. Nào đó bảo không hổ là cả nước lớn nhất mua sắm bình đài. Danh dự của bọn hắn kia là tiêu chuẩn không thể nói. Làm sơ bắt chuyện, người trung niên làm Chu Ly làm tốt hết thảy thủ tục về sau, liền rất là sảng khoái đáp ứng cùng bọn họ cùng đi Phúc Mầu trung tâm đổi tặng phẩm. Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Chỉ bất quá, 3 vạn chú 2 màu cầu giải đặc biệt tiền thưởng, thuế sau cũng đầy đủ vượt qua 10 ước. Hắn không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cố ý hướng họ Mã người trung niên đòi hỏi 2 cái khăn trùm đầu. Đương nhiên, nào đó bảo cũng tất nhiên là sẽ không bỏ qua lần này tuyên truyền cơ hội. Đã sớm chuẩn bị xong ấn có bọn họ logo mặt nạ khăn trùm đầu. Triệu tiên sinh, chúng ta là SZ đài truyền hình, có thể cho ngài cùng vị nữ sĩ này làm phỏng vấn sao? Nghe nói ngươi thoáng cái tại nào đó bảo thượng mua 3 vạn chú đồng dạng dãy số sổ số. Xin hỏi lúc ấy ngươi là thế nào nghĩ? Không sai, thành phố C Lâm tiên sinh chỉ mua 198 chú. Ngài lại lập tức mua nhiều như vậy. Hai người các ngươi là phủ nhận biết. Trong đó có phải hay không có ẩn tình khác? Có họ Mã người trung niên tự mình đi cùng. Triệu Trạch đi vào hát thành phố Phúc Mầu trung tâm đổi tặng phẩm lúc, cũng không có gặp được khó khăn gì. Rất nhanh liền xong xuôi hết thảy lĩnh thưởng thủ tục. Chứa thuế sau 10 ước 8 ngàn hơn vạn tài chính thẻ ngân hàng cũng bị hắn thích đáng thu hồi. Chỉ là khi hắn cùng tiểu long nữ rời đi lúc, nghe tiếng chạy đến mấy nhà đài truyền hình cùng ký giả tòa soạn, nhưng lại làm cho bọn họ không sợ người khác làm phiền. Có một người đeo kính kính lạ lẫm thanh niên, càng là nhắc tới 2 ngày trước cũng đã lĩnh đi 198 chú giải nhất Lâm Đông. Trong lời nói tràn đầy chất vấn khẩu khí, ngượng ngùng, ta cùng thê tử Bích Hà đều không phải công cộng nhân vật. có quyền không chấp nhận phỏng vấn. Triệu Trạch cố ý hạ giọng cự tuyệt về sau, liền mang theo tiểu long nữ xuyên qua đám người, lên xe sang trọng nhanh chóng rời đi. Họ Mã người trung niên vốn muốn cho bảo vệ hộ tống bọn họ trở về thành phố S. Có thể Triệu Trạch đi vội vàng như thế, cũng chỉ đành lắc đầu coi như thôi. Triệu Trạch không muốn tiếp nhận phỏng vấn. Chính quy đài truyền hình cùng tòa báo phóng viên cũng không có cách nào tán đi. Lúc trước lẫn trong đám người con mắt thanh niên, lại nhanh chóng lên đường một bên màu đen xe hơi, cũng vội vàng bấm một cái mã số. Đông ca, đều hỏi thăm rõ ràng. Tiểu tử kia họ Triệu, hắn bạn gái gọi Bích Hà. Bọn họ lái một chiếc BMW X5 hướng đông phương bắc hướng đi. Biển số xe là rất tốt Cường tử, ngươi cùng Bưu tử đuổi theo bọn họ. Ta cái này mang huynh đệ đi qua. Hai ngày trước không có tìm được Triệu Trạch Lâm Đông. Mặc dù tại thành phố Xê Phúc Màu trung tâm nhận lấy mấy trăm vạn, nhưng hắn vẫn luôn không cách nào tiêu tan việc này. Liền dẫn người đến Triệu Trạch có khả năng nhất lĩnh thưởng thành phố S ôm cây đợi thỏ. Hôm nay cuối cùng cũng thời gian không phụ người hữu tâm. Tiếp vào tiểu đệ bẩm báo về sau, hắn ăn nại lại kích động trong lòng, lạnh giọng phân phó nói: "Ai, xem ra thế đạo này mặt ngoài thái bình, nhưng vì tiền tài bí qua hóa liều người lại chỗ nào cũng có nha. Nhận lấy tiền thưởng thực thuận lợi, bọn họ lại không có bị đài truyền hình chụp tới chân diện mục." Rời đi đổi tặng phẩm trung tâm về sau, Triệu Trạch vốn định mang theo tiểu long nữ đi Tây Hồ, linh ẩn tự những này cảnh khô bên trong du lãm một phen. Ngày mai lại trở về thành phố S. Dù sao buổi sáng còn từng cùng Trầm Lộ, Nhậm Doanh Doanh, Vương Ngữ Yên các nàng liên lạc qua. Công ty cùng biệt thự trong nhà đều hết thảy như thường. Hắn muộn trở về một ngày cũng không có gì, chỉ là vẫn chưa ra khỏi bao xa, Triệu Trạch liền phát hiện phía sau tựa hồ nhiều hơn mấy điều cái đuôi. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ về sau, đành phải lái xe đi ra ngoài thành. A Trạch, chúng ta giống như bị người để mắt tới. Lại một lát sau, liền tiểu long nữ cũng phát hiện, phía sau kia mấy chiếc ô tô không giống bình thường. Không có việc gì, lấy ngươi ta võ công còn sợ bọn hắn không thành. Chỉ cần một hồi đừng xảy ra án mạng là được. Những này người là theo đổi tặng phẩm trung tâm bên ngoài vẫn theo đuôi, nghĩ là nhận được tin tức xác thật, không cho bọn họ điểm nhan sắc nhìn xem. Chỉ sợ mình coi như về tới thành phố S, cũng rất khó lại cuộc sống yên tĩnh. Vì giết gà dọa khỉ miễn trừ hậu hoạn, Triệu Trạch không ngại bày ra một chút võ lực của hắn, lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp, cho nên liền cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói. Tốc độ thời gian trôi qua, hơn nửa giờ về sau, Triệu Trạch lái xe đã rời đi nội thành. Giờ phút này chính hành tại 10 ngày trước đêm đó, bị hai cái thằng xui xẻo giặc cướp ăn cướp chuyển biến đoạn đường. Ong ong ong, cũng chính là vào lúc này, phía sau hắn đi theo mấy chiếc ô tô chiếc bên trong, có 3 chiếc đồng thời oanh minh, trực tiếp vượt qua nằm ngang ở bọn họ phía trước, đem xe sang trọng bước đứng tại ven đường. Lập tức, hơn 10 cái cầm gậy khảm đao thanh niên nối đuôi nhau mà ra, hướng về xe sang trọng vây quanh mà đi. Đông ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta hiện tại muốn động thủ sao? Tình huống đột biến, làm hậu phương hai chiếc trong ô tô mấy người đều có chút không hiểu rõ nổi. Lâm Đông bên người thanh niên càng là nghi hoặc mở miệng hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá chúng ta dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Lâm Đông lúc trước mặc dù chú ý tới đối phương, nhưng hắn cũng không nghĩ tới những này người sẽ tại giữa ban ngày, còn không ngừng có xe đi qua đoạn đường liền trực tiếp ra tay. Hắn cau mày không xác định nói xong, ngay tại Lâm Đông do dự muốn hay không cũng ra tay lúc, đã hái đi khăn trùm đầu Triệu Trạch cùng tiểu long nữ. đã bình thản ung dung mở cửa đi xuống. Mấy vị đây là ý gì? Quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Đông vị trí. Triệu Trạch cười nhạt mở miệng nói. Lâm Đông xuất hiện, chỉ là làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn thôi. Nhưng đây là hát thành phố. Triệu Trạch căn bản cũng không có mảy may e ngại. Cùng lắm thì chính là làm chứ sao? Tiểu tử, không có đừng ý tứ. Chính là nghe nói ngươi trúng thưởng lớn. Không cho ca môn chia sẻ liền định rời đi. Có phải hay không có điểm không tử tế? Nghe Triệu Trạch hỏi lại. Thanh niên bên trong cầm đầu đầu chọc. Đem dâm tà ánh mắt từ nhỏ long nữ trên người thu hồi. Bĩu môi châm chọc nói. Không sai, cũng không hỏi thăm một chút. Ta Thanh Hồ Bang tại SZ thực lực. Ngoan ngoãn đem tiền lấy ra một nửa đến. Các ngươi có thể bình yên rời đi. Nếu không hôm nay không riêng ngươi muốn bị đánh. Ngươi này xinh đẹp cô bạn gái nhỏ chỉ sợ. Bên cạnh hắn tiểu đệ lung lay trong tay khảm đao. Phách lối chi ý hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Cười vang gian. Những người khác nhìn về phía tiểu long nữ ánh mắt đồng dạng bất thiện. Cút, đáp lại bọn họ chính là Triệu Trạch quát lạnh. Cùng tiểu long nữ bay lên một chân, đụng một tiếng, lời mới vừa nói thanh niên, cảm thấy thấy hoa mắt, ngực kịch liệt đau nhức lúc cả người đã bay lên, cho đến đụng vào phía sau trên ô tô mới tính dừng lại. Bất quá lại tại bị đau gian đã đem khảm đao buông tay. Nhè răng trợn mắt, rên rỉ lên. Cô nàng rất có thể đánh sao? Lên cho ta, đánh phục bọn họ phục mới thôi. Bất quá tuyệt đối đừng đả thương cô nàng này khuôn mặt. Không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên ra tay trước. Tuy nói tiểu long nữ đưa tay làm hắn giật mình. Nhưng tốt xấu đây là địa bàn của mình. Đầu chọc há chịu liền như vậy nhận sợ. Lập tức nhoáng một cái trong tay bổng tử phân phó nói. Đánh nhận được lão đại mệnh lệnh. Đám côn đồ lập tức quần tình xúc động. Chỉ là hơn phân nửa người đều huy động vũ khí. Giống giận hướng Triệu Trạch vọt tới. Chỉ có đầu chọc cùng ba cái thanh niên mục tiêu là tiểu long nữ. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, tiểu long nữ rất có thể là này thiếu gia nhà giàu vệ sĩ. Chỉ cần có thể bắt Triệu Trạch, nàng dù cho lại có thể đánh cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.